Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 128, quyền thần một tay che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, từ xa, người có năng lực nên làm nên một phen sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Đó mới là nam nhân chân chính. Nàng lại càng thích ca ca khí phách hiện tại hơn. Ca ca, kỳ thực huynh là một quyền thần một tay che trời đó. Ở Tây Lăng nhất định là rất oai phong. Người người thấy huynh đều e ngại. Phải không? Vương Tâm danh lắm chuyện hỏi hắn. Trong lòng thực rất tò mò. Bởi vì ở trong nhà đều chỉ nhìn thấy được vẻ mặt ở nhà của hắn. Mà hắn có thể làm thừa tướng. Nhất định thủ đoạn không đơn giản. Không biết hắn ở trong đám thần tử ở Tây Lăng sẽ có bộ mặt thế nào? Vương Lam Phong đen mặt. Trên môi phun ra những lời lạnh lùng. Quyền thần một tay che trời ư, đây nghe ra hình như là đang mắng ta. Chấm, hi hi, sao lại mắng huynh, ta cũng muốn làm quyền thần một tay che trời nha. Đó là chứng minh thực lực, có người có quyền thế, nhưng lại không thể một tay che trời. Chỉ có người thông minh mới có thể đứng trên cao, trở thành kẻ mạnh nắm kẻ khác trong tay. Muội đây là đang nịnh ta. Vương Lam Phong nét mặt rạng rỡ, ánh mắt tối tăm quỷ mị, chưa đến mức người người e ngại. Bất quá quả thực nhận được một chút ánh mắt căm thù của mấy kẻ bảo thù. Tuổi trẻ mà ngồi được đến vị trí này, cho dù ta đã vì triều đình làm rất nhiều công trạng, vẫn là khó tránh khỏi việc có kẻ không phục. Bất quá đám bảo thù ấy, ta không thèm để vào mắt. Đám lão già gần đất xa trời đó. Hừ, còn muốn đối nghịch với ta, tự tìm cái chết. Bất quá trước khi ta tìm được người thay thế, cứ để cho bọn họ thoi thóp một thời gian. Câu cuối cùng đó ẩn chứa sự tính toán nham hiểm, rốt cục cũng giúp Vương Tâm Doanh hiểu rõ hắn vì cái gì có thể mới 20 tuổi mà làm tướng của một nước. Đây rõ ràng chính là một gian thần thủ đoạn tàn nhẫn. Lợi dụng không được, liền đem hết thủ đoạn bài trừ cô lập. Gian thần, đại gian thần, Vương Tâm Doanh không tự chủ mà đem lời trong lòng nói ra. Hửm, Vương Lam Phong nâng cao giọng, liếc xéo nàng, hì hì, ta chỉ là muốn khen huynh thôi mà. Gian thần ở đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Cái gọi là cáo già ra lệnh thiên hạ, ai chẳng có chút thủ đoạn. Huynh không gian thì kẻ khác sẽ gian. Vẫn là bản thân mình gian chút là tốt rồi. Gian trá có nguyên tắc, sẽ không có hại, ta cho rằng là rất tốt. Vương Lam Phong hết sức ngạc nhiên, trong lòng rất lấy làm lạ. Loại quan niệm thị phi này, thực tại không phải ai cũng có thể ủng hộ. Cách chương.